Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 707, nhận rõ hiện thực. Kỳ thật ta đối với hắn càng nhiều hẳn là cảm kích. Cảm ơn cảm xúc đi. Nói chuyện Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên quay đầu, một đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn quanh Sinh Huy hai mắt liền nhìn như vậy Han Yu. Cảm kích. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha giải thích, Han Yu trong thời gian ngắn cũng không hề hoàn toàn lý giải, có vẻ hơi chần chờ. Cảm kích. Kasumi Gaoka Utaha gật gật đầu sau tiếp tục nói ra. Khi còn bé u mê vô tri không tính, Tomoya lời nói xem như ta bản thân ý thức thức tỉnh đến nay. Thứ nhất chính thức tiếp xúc nam hài tử đi, mà lại là tại loại này tình huống dưới. Cho nên tự nhiên mà vậy, ta cũng bởi vì cảm kích mà đối với hắn sinh ra hảo cảm. Cũng liền biểu hiện ra ngươi thấy những cái kia bộ dáng. Bất quá nha, tên kia ta không biết nên nói hắn đần tốt, hay là nên nói hắn thông minh mới tốt. Ta đều đối với hắn như vậy. Có thể hắn như trước vẫn là khắp nơi cự tuyệt ta. Có lẽ hắn đã nhìn ra ta đúng tình cảm tồn tại, chính ta đều không thể ân tình sai lầm. Tomoya, Han Yu trầm ngâm mấy giây. Nhớ lại một chút Aki Tomoya. Kết hợp Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu không khỏi đối với mình người bạn này có nhận thức mới. Trước kia Han Yu vẫn cho là Aki Tomoya chỉ là cái tương đối kỳ quái trạch nam mà thôi. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Han Yu cũng bắt đầu tranh thủ thời gian. Aki Tomoya nhưng thật ra là người thông minh. Chỉ ít hắn biết cái gì mới là hắn muốn. Cho nên hắn minh bạch ta chỉ là không phân rõ cảm kích cùng thích mới có thể đối với hắn cái dạng kia. Hắn vô cùng rõ ràng nếu như hắn cứ như vậy tiếp nhận lời nói có chút hèn hạ. Mặc dù nói dù cho chính ta nghĩ minh bạch cũng sẽ không trách hắn. Bất quá kết quả là, chung quy là hắn cự tuyệt ta, mà lại về sau ta cũng dần dần nghĩ minh bạch một chút sự tình. Nói đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên chống người lên, đắp lên trên người nàng tấm thảm cũng dần dần trượt xuống. Lucy trăng vai trên người nàng mặc rộng rãi quần áo, cổ áo vị trí như ẩn như hiện cảnh đẹp để Han Yu đột nhiên có chút không rời mắt nổi. Nhìn xem Han Yu có chút mất tự nhiên ánh mắt, Kasumi Gaoka Utaha si mê mà cười hai tiếng, sau đó nói với Han Yu, ta đẹp không? Han Yu nghe vậy, nuốt miệng nước bọt sau theo bản năng nhẹ gật đầu. Ai, cho nên nói, ta đối với Tomoya tới nói nhưng thật ra là phiền phức ngươi biết không? Đột nhiên Kasumi Gaoka Utaha có vẻ hơi bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Đối với Kasumi Gaoka Utaha có vừa ra là vừa ra phát biểu. Han Yu cũng là có chút không nghĩ ra. Cảm thấy dở khóc dở cười. Ngay cả ngươi cái này thường thấy mỹ thiếu nữ đại thiếu gia đều cảm thấy ta dáng dấp không tệ. Huống chi là những người khác. Mà ta cùng Tomoya từ một loại nào đó góc độ tới nói. Đều là không có cái gì thân phận bối cảnh người bình thường. Thế nhưng là chúng ta lại hết lần này tới lần khác bởi vì riêng phần mình thích đồ vật cùng người. Trong xã hội tấp nập tiếp xúc, người biết, khẳng định có không ít người khi nhìn đến ta về sau. Trong đầu hội sinh ra một chút bẩn thỉu tư tưởng, chỉ bất quá bởi vì ta hiện tại còn tính là cái có. Chút danh tiếng tiểu thuyết tác gia, cho nên bọn hắn còn sẽ có một chút bận tâm, bao quát ngươi ở bên trong. Ha ha ha. Gặp Kasumi Gaoka Utaha lại dèm pha một chút chính mình, Han Yu cũng chỉ có thể là lúng túng cười ngây ngô vài tiếng. Cho nên ta cùng với Tomoya, với hắn mà nói nhưng thật ra là phiền phức. Nếu là có người muốn có được ta, đùa nghịch chút thủ đoạn, người cảm thấy Tomoya có thể bảo hộ được ta sao? Hoặc là nói chúng ta có thể ứng phó được đến sao? Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha sâu kín hướng Han Yu nhìn lại. Lần này, Han Yu cũng có chút minh bạch Kasumi Gaoka Utaha ý tứ. Không khỏi ngẩng đầu nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Nhưng là tại cặp mắt của nàng bên trong, Han Yu xác thực thấy được một cỗ không hiểu bi thương. Ai, trước kia ta cảm thấy thế giới này tạm được. quá tốt chính mình sinh hoạt là được rồi. Nhưng là ta về sau phát hiện kỳ thật có một số việc chung quy là vượt ra khỏi của ta tưởng tượng. Mà lúc này đây ngươi xuất hiện để cho ta thấy được một loại khả năng. Cho nên ngươi có thể che chở ta sao? Hanyu-kun, ta, nghe từ Kasumi Gaoka Utaha trong miệng phun ra tỉnh táo lời nói. Hanyu viên kia kích động tâm cũng trong nháy mắt bị tưới tắt thiêu đốt hỏa diễm. Có vẻ hơi đắng chát nói với Kasumi Gaoka Utaha. Cho nên kết quả là bởi vì thân phận của ta sao? Nha, có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Hanyu có vẻ hơi thất lạc dáng vẻ cười. Cười, chỉ có thể nói thân phận của ngươi chỉ là một phương diện mà thôi. Dù sao giống ta dạng này nữ nhân, nói đến nếu như không có địa vị khá cao là thủ không được. Điều này cùng ta ý nguyện cá nhân là không có quan hệ. Trên thế giới này còn nhiều vì đạt được vật mình muốn mà không từ thủ đoạn người. Cho nên ta đi theo Tomoya. Dùng các ngươi thiên triều lời nói tới nói chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nhưng là đi theo ngươi, thân phận của ngươi liền có thể đoạn tuyệt cái khác loạn thất bát tao người đối ta vọng tưởng ngươi. Hiểu chưa? Chỉ ít giống như là các ngươi tại triển lãm anime bên trên đụng phải cái chủng loại kia người ta. Liền không có biện pháp ứng phó. Nếu như đối phương kêu lên mấy tên côn đồ cái gì của ta kết cục ngươi hẳn là cũng có thể tưởng tượng được. Nói đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha trên đường cũng lộ ra bất đắc dĩ cùng bi ai biểu lộ. Ai, ta minh bạch, Hanyu nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài sau gật gật đầu. Xác thực như đối phương nói, giống nàng dạng này tràn ngập mị lực nữ nhân. Vô luận ở nơi nào đều mỗi giờ mỗi khắc hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Mà có ít người không phải nàng dùng biểu hiện ra ác miệng. Danh khí liền có thể đuổi đi. Đương nhiên, cái này chỉ là trong đó một phương diện mà thôi. Một phương diện khác, ta đối với Tomoya là có hảo cảm. Nhưng là tên kia lại nhiều lần cự tuyệt ta. Chỉ ít cũng cho ta nghĩ thông suốt chính mình là chuyện gì xảy ra. Ta đối với hắn kỳ thật chỉ là cảm kích mà không phải thích. Hiện tại cũng tạm thời xem như đầu óc biến thành bình thường một chút. Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ là vì an ủi Hanyu. Cố ý tuyên bố một chút chính mình đối với Aki Tomoya cách nhìn. Bất quá Hanyu nhưng từ trong lời của nàng nghe được mấy phần tức giận hương vị. Đặc biệt là tại nâng lên Tomoya lại nhiều lần cự tuyệt của nàng thời điểm. Cho nên Hanyu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền đầu óc co lại hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Người xác định là nghĩ thông suốt. Mà không phải bởi vì thẹn quá hóa giận muốn báo thù hắn. Đi chết. Kasumi Gaoka Utaha bị Hanyu nghẹn lại sau sửng sốt một chút. Sau đó tức giận đến nắm lên gối đầu liền hướng Hanyu đập tới, ta là người không có đầu óc như vậy. Sao? Không phải, không phải, ta nói sai bảo, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mắt thấy Kasumi Gaoka Utaha bão nổi. Hanyu lập tức liền nhận sợ, một chút cũng không có phản kháng ý tứ. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha ngã bệnh. Cầm gối đầu nện người cũng không có gì khí lực. Ngược lại thật thoải mái. Phát tiết một trận về sau. Kasumi Gaoka Utaha cũng bắt đầu cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào. Thế là liền nằm trên giường tức giận nhìn xem Hanyu nói ra. Cho nên, kỳ thật tình huống của ta cùng Eriri không sai biệt lắm. Đối với Tomoya đều là bởi vì một chút cái khác tình cảm nhân tố mà ảnh hưởng tới phán đoán. Hiện tại cùng Tomoya bởi vì mâu thuẫn trở mặt sau nghĩ thông suốt mà thôi. Ngạch, người biết Eriri, Hanyu đối với Kasumi Gaoka Utaha biết Eriri sự tình mà cảm giác có chút ngoài ý. Muốn, có cái gì kỳ quái đâu. Tên kia sự tình rất dễ dàng liền biết có được hay không. Tóm lại chúng ta đều là bây giờ nghĩ rõ ràng về sau. Mê mang phía dưới mới chú ý tới ngươi. Sau đó đối với ngươi sinh ra hứng thú. Ngạch, ngươi nói cái gì? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Hanyu đột nhiên ý thức được bên trong mấu chốt ý tứ. Hé miệng có vẻ hơi kinh ngạc hỏi. Kasumi Gaoka Utaha đối với Han Yu dáng vẻ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá sau đó nghĩ lại liền minh bạch Han Yu đang kinh ngạc cái gì. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Han Yu nói ra. Ngươi sẽ không phải còn không có phát giác được Eriri đối ngươi cảm giác đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.